Ba La Mã, Thái tử bị đày lên núi Vamka. Các dần kệ sau đây giải thích việc này. Ngươi hãy đi nhanh và bảo Dương Nhi, lời ta nhắn thần dân đầy căm phẫn và tất cả đều đồng lòng chấp thuận. Utga Dương Tử Dệ Xá La Môn, Quảng Tượng Quảng Xa Lính Bộ Vệ Quân, tất cả dân thôn quê cùng thành phố đã cùng nhau kéo về đây rầm rộ. Sau khoảng thời gian chỉ một đêm nay, khi bình minh vừa ló dạng ngày mai, toàn dân chúng sẽ cùng nhau tụ họp và sẽ đuổi Dương Nhi ra khỏi nước. Sứ giả này được lệnh chúa Sivi, liền vội vàng đem sứ mạng ra đi, cởi con voi có mang đầy gươm giáo, ngát dầu thơm và rỡ ràng xi máu, tẩm ướt đầu vòng ngọc mỗi bên tai, gã lên đường đến thành thị tuyệt vời nơi thế tử Vesantara ngự. Gã nhìn ngắm hạnh phúc sao Dương Tử cư trú trong lãnh thổ thật bình yên như Vasava chúa tể chư thiên, chung quanh ngài quần thần đang hầu hạ. Gã đến nơi thật nhanh chân vội vã và đến bên thái tử, gã thưa trình: Tâu đại vương, tin mang đến chẳng lành, xin ngài chớ vì hạ thần phẫn nộ. Kính lễ ngài với bao hàng lễ đổ, gã thưa trình lên với đấng Dương Quân: Với hạ thần, ngài là bậc chủ nhân và ngài đã ban hạ thần tất cả, nhưng giờ đây thần phải tâu ngài rõ, tin chẳng lành xin chúa thượng bình tâm. Dân thị thành cùng tất cả toàn dân đồng một lòng nổi lên cơn thịnh nộ. Utga Vệ Xá La Môn Dương Tử, Quảng Tượng Quảng Xa Vệ Sĩ Bộ Binh, dân làng quê cùng dân chúng thị thành nay rầm rộ kéo về đây đồng loạt. Sau khoảnh khắc một đêm nay thấm thoát, khi bình minh vừa đến rạng ngày mai, đã quyết lòng đến từng đám đông người và sẽ đuổi ngài đi xa xứ sở. Bậc đại sĩ nói: Sao với ta, thần dân đang phẫn nộ vì ta không thấy phạm lỗi lầm chi? Này bạn hiền, hãy nói thử ta nghe, sao dân chúng muốn đuổi ta xa xứ? Sứ giả đáp: Utga Đạo Sĩ Quảng Xa Dương Tử, Quảng Tượng Vệ Quân Vệ Xá Bộ Binh, kéo về kinh và nổi trận lôi đình về việc ngài đã đem cho báo vật, cho nên định đưa ngài ra tống xuất. Nghe vậy, bậc đại sĩ này hân hoan đáp: Chính mắt và tim ta cũng muốn cho, sao chẳng cho gì không phải của ta, hoặc vàng ròng, hoặc kho tàng đá quý, hoặc ngọc trai hay bảo châu tuyệt mỹ. Nếu có người nào đi đến hỏi ta, ta sẽ cho luôn cả tứ chi mà. Lòng chẳng ngập ngừng dù trong phút chốc, trong phát ban chính là niềm quan lạc. Nay thần dân xin cứ đuổi ta ra, nay thần dân xin hãy cứ giết ta, hoặc cứ chặt thân ta thành bảy khúc, song bố thí ta vẫn còn tiếp tục. Khi nghe vậy, sứ giả lại nói lên không phải thông điệp của vua cha hay của thần dân, mà chính là lệnh phát xuất từ tâm của gã. Đây là ý nguyện của dân chúng Sivi. Họ bảo thần đến nói chúa công nghe, ở bên đồi Aranra ấy có dòng suối Konti Mara chảy, đến miền kia chúa thượng hãy đăng trình, nơi kẻ lưu đày vẫn phải du hành. Tương truyền gã nói điều này theo gợi ý của một vị thần. Nghe vậy, Bồ Tát đáp: Tốt lắm, ta sẽ đi theo con đường mà những kẻ phạm tội phải đi, nhưng chân chúng không đuổi ta vì một tội nào cả, mà họ đuổi ta vì sự bố thí do báo. Do vậy ta muốn làm lễ đại bố thí 700 món nữa, và ta xin dân chúng gia hạn cho ta một ngày vì việc ấy. Ngày mai ta sẽ bố thí và ngày kế ta sẽ đi. Vậy ta sẽ đi cùng con đường ấy như những kẻ xưa nay làm việc quấy, nhưng trước tiên để bố thí cúng dường, ta mong dân cho phép một ngày trường. tốt lắm. Vị sứ giả đáp: Thần sẽ trình việc này với dân chúng. Khi người ấy đi rồi, bậc đại sĩ triệu một tùy tướng của ngài đến và bảo: Ngày mai ta sẽ làm lễ bố thí, gọi là lễ bố thí 700 món. Khanh hãy sắp đặt sẵn sàng 700 voi cùng 700 ngựa, xe, con gái, bò cái, nam nô, nữ tỳ và đủ mọi thức ăn uống, ngay cả rượu nồng, đủ mọi vật xứng đáng đem bố thí. Như vậy, sau khi đã chuẩn bị đại lễ bố thí 700 món, ngài bảo quần thần lui về, rồi một mình ngài đi đến cung Thất Dương hậu Mách Đi. Tại đó, trong lúc ngồi trên dương tọa, ngài bảo nàng: Bậc đạo sư miêu tả việc ấy như sau. Như vậy, cùng với Mách Đi Dương hậu, tuyệt thế công nương này, vua phán bảo: Những thứ gì ta đã tặng cho nàng, các đồ dùng, lúa gạo hãy canh phòng, hoặc vàng, ngọc quý, cùng nhiều kho báu, hồi môn dương phụ tìm nơi chôn giấu. Rồi Mách Đi đã đáp lại quân dương: Nàng chính là vị tuyệt thế công nương, thiếp sẽ kiếm nơi đâu tâu chúa thượng, xin cho biết chỗ nào chôn giấu chúng. Vua Vesantara đáp: Hãy đem phân phát của cải kho vàng tương xứng với điều lợi ích cho nàng, không nơi nào an toàn hơn nơi đó. Chính điều này ta vẫn thường biết rõ. Nàng chấp thuận, và ngài còn khuyên giáo nàng thêm theo hướng này: Hỡi Mách Đi, hãy yêu quý con nàng cùng phụ vương mẫu hậu của phu quân, đối với người sẽ là chồng nàng đó, nàng hãy sẵn sàng hết lòng phục vụ. Còn nếu không ai muốn hỏi cưới nàng, sau khi ta đã quất bóng trên đường, hãy tìm một phu quân cho nàng nữa, nhưng nàng đừng sống cô đơn tàn úa. Lúc ấy, Mách Đi nghĩ thầm: Ta tự hỏi tại sao Vesantara lại nói một điều như vậy với ta. Và nàng hỏi ngài: Tâu chúa thượng, tại sao ngài nói với thần thiếp những điều không nên nói? Bậc đại sĩ đáp: Này dương hậu, dân chúng si vi phẫn nộ vì ta đã bố thí con voi báo, nên muốn đuổi ta đi ra khỏi đất nước. Vậy ngày mai ta sẽ làm lễ bố thí 700 món, và ngày kế đó ta sẽ rời kinh thành. Và ngài ngâm kệ: Ngày mai đi vào khu rừng hoang dã, bị bầy thú săn mồi đến tấn công, ai biết chăng ta còn sống được không? Rồi đáp lời: Nàng Mách Đi Diễm Lệ, nàng chính là vị công nương tuyệt thế, không phải đâu lời nói thật bạo tàn, đừng nhẫn tâm nói điều ấy thưa chàng. Tâu chúa công chẳng chút nào thích hợp nếu chỉ riêng chàng ra đi đơn độc. Dù cuộc du hành chàng sẽ tới đâu, thiếp cũng xin quyền cất bước theo hầu, cho thiếp chọn ở cùng chàng để chết, hoặc là sống phải xa chàng đi biệt. Chết là điều thần thiếp ước mong làm, nếu thiếp không được sống ở bên chàng, hãy đốt lên ngọn lửa hồng đỏ rực, ngọn lửa nào thật hung tàn đệ nhất, thà thiếp chết kia trong ngọn lửa hồng, vẫn còn hơn thiếp phải sống xa chồng. Cũng như ở phía sau mình voi nọ, vẫn thường thấy một nàng voi làm vợ, di chuyển qua các đèo núi hay rừng, trên dốc gồ ghề hay mặt đất bằng, cùng các con thiếp sẽ theo chàng mãi, đi bất cứ nơi nào chàng dẫn lối. Thiếp sẽ không làm gánh nặng cho chàng, cũng không đòi chàng vất vả kiếm ăn. Cùng với những lời này, nàng bắt đầu ca tụng miền tuyết sơn như thể nàng đã thấy cảnh ấy tận mắt. Khi chàng thấy các con chàng xinh đẹp và nghe lời chúng chuyện trò tiếu tích trong khu rừng xanh tốt với muôn hoa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi nhìn thấy con xinh tươi chạy nhảy và nghe lời chúng chuyện trò vang dậy trong khu rừng xanh tốt với muôn hoa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi chàng thấy các câu thơ xinh đẹp và nghe lời chúng chuyện trò tiếu tích trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua, nhìn thấy các con thơ chơi mãi miết và nghe lời chúng chuyện trò tiếu tích trong khu rừng xanh tốt với muôn hoa, chàng sẽ không còn nhớ thuở làm vua. Khi nhìn các con điểm trang rực rỡ và ngắm chúng đem về bao hoa nở trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ không còn nhớ thuở làm vua. Khi nhìn các con chơi đùa rộn rã và ngắm chúng đem về bao hoa lá trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi chàng thấy các con đang nhảy múa và mang về những vòng hoa rực rỡ trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi chàng ngắm chúng chơi đùa nhảy múa và đem về những vòng hoa rực rỡ trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Ông vua già có tuổi chừng 60, phiêu bạt lang thang hoàn toàn cô độc trong khu rừng đầy cỏ mọc hoang sơ sẽ khiến chàng quên một thuở làm vua. Ông vua già có tuổi chừng 60, về buổi chiều vẫn lang thang cô độc và ra đi vào buổi sáng tinh mơ sẽ khiến chàng quên một thuở làm vua. Khi chàng ngắm ông vua già trưởng thượng đem theo cả đàn voi con tùy tướng voi 60 và nghe tiếng thét to, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi chàng ngắm bầy thú quan gầm rống cùng mọi vật mà lòng chàng ước vọng và không gian rộng rãi của rừng thưa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Đàn hươu nai kéo về lúc chiều tối nhảy nhót múa may từng bầy ếch nhái và nơi nơi nở rộ cả muôn hoa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi chàng nghe suối sông reo ào ạt và biết bao loài thần tiên ca hát tinh thiếp đây, chàng sẽ chóng quên là có một thời chàng đã được làm vua. Khi chàng nghe tiếng cú mèo đang hú trong hang sâu chốn núi rừng cư trú, chắc chắn rằng chàng sẽ chẳng nhớ ra có một thời chàng đã được làm vua. Loài trâu rừng cùng với loài tê giác làm cho cả khu rừng vang tiếng nhạc, loài cọp đeo và sư tử gầm gừ khiến chàng quên một thuở đã làm vua. Khi chàng thấy trên non cao chót vót chim công trống múa men và nhảy nhót trước cả bầy công mái thật nên thơ, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Nhìn công trống noãn sinh kia nhảy múa xòe đôi cánh đẹp quy hoàng rực rỡ trước cả bầy công mái thật nên thơ, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Chim công trống với cổ màu xanh đỏ nhìn công trống dục lên và nhảy múa trước cả bầy công mái thật nên thơ, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm nhìn các cây hoa rộ nở, các mùi hương ngào ngạt nhẹ nhàng đưa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm nhìn các cây hoa rộ nở, hương sen bim ba cu ta thoảng đưa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm khu rừng muôn hoa đua nở và hoa sen rộ nở ở quanh ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Như vậy, Mardi đã ca tụng dùng Tuyết Sơn qua cấp dần kệ này, như thể nàng đang sống ở đó. Đến đây chấm dứt lời ca tụng cảnh Tuyết Sơn Himavanta Vanana. 4 La Mã. Thái tử giả từ thân tộc. Lúc bấy giờ Thái hậu Phusati suy nghĩ, một bản án nặng nề đã áp đặt lên vai Dương Nhi. Con ta sẽ làm gì đây? Ta muốn đi xem sao. Bà liền ngự lên một chiếc xe được phủ kín, và khi bà dừng trước cửa cung thất của con bà nghe lọt câu chuyện ấy và bật tiếng than khóc thảm thiết. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Bà nghe tiếng Dương Phi và Dương Tử lời hai vị đang hàn huyên tâm sự, bà bật ra tiếng kêu khóc thảm thương. Thái hậu kia thập vĩ đại vinh quang, ta bảo thà ta phải dùng độc dược, hoặc là ta phải nhào đầu xuống vực, hoặc thắt dây thòng lọng ở cổ ta. Sao thần dân tống xuất vết sanh ta, chuyên cần bố thí và ly tham dục, được tất cả các địch dương kính phục, danh vọng quy hoàng vang dội gần xa. Sao đuổi con vô tội vết sanh ta, là điểm tựa của song thân phụ mẫu, biết kính trọng bậc đàn anh trưởng lão. Sao thần dân đuổi vết sanh ta ra, chính là dương nhi vô tội của ta, được phụ dương và mẫu hoàng ái mộ, cùng tất cả đám bà con dòng họ, được quý yêu bởi tất cả thân bằng, cả quê hương cùng tất giang sơn. Con vô tội, sao chúng đòi tống xuất? Sau lời khóc than bi thảm này, bà an ủi Dương Nhi và Dương Hậu. Sau đó bà ý kiến Chu Cha và Tâu: giống như đám xoài kia rơi xuống đất, như bạc tiền đã phung phí tiêu tan, dương quốc ngài cũng sụp đổ tiêu tàn, người vô tội nếu bị dân đầy ải. Rồi giống như chim thiên nga cánh gãy, khi các nguồn suối nước cạn khô dần, bị bỏ rơi bởi tất cả quần thần, ngài sẽ sống trong khổ đau cô độc. Tâu đại vương thiếp trình ngài chân thật, đừng để nguồn phúc lộc đại vương tàn, đừng đuổi con vô tội bởi dân than. Nghe vậy phụ dương đáp: biểu tượng của toàn dân dương tử đó, nếu ta truyền lưu đày nơi gian khổ, là ta tuân phận sự của hoàng gia, còn thiết thân hơn cả chính đời ta. Nghe lời này, thái hậu lại khóc than: xưa biết bao đoàn quân hầu hộ tống, với cờ xí huy hoàng bay lồng lộng, như rừng cây nở rộ với muôn hoa, nay Dương Nhi đành đơn độc đi xa. Các hoàng giáp Gandhara rực rỡ khoác quanh con sáng ngời ngày xưa đó, hay bừng lên đỏ sẫm lúc con đi, hôm nay cô độc cất bước Dương Nhi. Xưa con ngựa dương xa voi hay kiệu, nay vua vết sanh ta đi thất thểu. Ngày xưa con được tẩm ngát trầm hương, được đánh thức bằng vũ khúc ca sang, nay làm sao khoác tấm da thô nhám, mang bình nước chiếc rìu trên đường vắng. Sao chúng không dâng những chiếc hoàng bào, không có gia hưu quý bởi vì sao, khoác vỏ cây con bước vào rừng rậm. Vua bị đuổi, vỏ cây làm sao quấn, rồi làm sao nàng công chúa mách đi khoác vỏ cây và cỏ lá rừng kia. Xưa thường mặc lụa tơ ba la nại, gấm Kudumbara đầy êm ái, nay làm sao khoác lá vỏ cây kia. Xưa tới lui nàng ngồi kiệu hay xe, nàng công chúa yêu kiều và khả ái, nay làm sao bước chân nàng đi nổi. Nàng có đôi chân yếu với tay mềm, đứng bình yên trong hạnh phúc êm đềm, nay làm sao nàng công nương mỹ lệ, bước run run vào khu rừng hoang phế. Nàng có đôi chân yếu với tay mềm, nàng sống xưa trong hạnh phúc êm đềm, loại hài xưa nàng mang êm dịu nhất, vẫn làm đau đôi chân nàng gót ngọc, nay làm sao nàng cất bước chân đi. Ngày xưa kia ở giữa ngàn nữ nhi, nàng cất bước vòng qua đeo lủng lẳng, nay làm sao giữa khu rừng quan vắng, nàng diễm kiều đơn độc bước chân lê. Xưa nếu loài sơn cẩu hú nàng nghe, nàng thường thấy trong lòng đầy lo lắng, nàng rụt rè nay sao đi rừng vắng. Nàng rùng mình lo sợ tiếng thiên xa, hoặc run run như kẻ thấy tà ma, khi nghe tiếng cú kêu gào văng vẳng, mỹ nữ rụt rè sao đi rừng rậm. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, khi tiếp nhìn thấy nơi này trống vắng, lòng thiêu đốt trong khổ đau đằng đẵng. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp gầy mòn vỏ vàng khi nhìn thấy, con dấu yêu chẳng bao giờ trở lại. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp sẽ phát điên cuồng và gây dại, thấy con yêu không bao giờ trở lại. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết bầy chim non, khi thiếp nhìn thấy nơi này trống vắng, thiếp sẽ sống trong khổ đau đằng đẵng. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp yếu gầy võ vàng khi nhìn thấy con dấu yêu nhất đời không trở lại. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp sẽ phát điên cuồng và nghi dại, thấy con yêu chẳng bao giờ trở lại. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô, thiếp sẽ sống trong khổ đau dằn vặt, không còn thấy đứa con yêu quý nhất. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô, thiếp sẽ gầy mòn võ vàng héo hắt, không còn thấy đứa con yêu quý nhất. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô, thiếp sẽ quá dại cuồng khi thấy mất đứa con trai mà thiếp yêu thương nhất. Và nếu đại dương đành tống xuất đi khỏi quê hương dù vô tội dương nhi, mặc dù thiếp đang khổ đau than thở, cuộc đời thiếp e rằng đành từ bỏ. Để giải thích vấn đề này, bậc đạo sư ngâm kệ: nghe mẫu hoàng than khóc thật đau thương, tất cả cùng nhau thẳng tiến vội vàng, các cung phi giang đôi tay trước mặt để cùng bà tiếp nối lời than khóc. Và ở trong cung điện của ông hoàng, tất cả đều nằm la liệt ngổn ngang, đàn bà trẻ con nằm như cây cỏ, bị ngã dài trên đất liền tại chỗ. Và đến khi đêm ấy đã gần tàn, rạng ngày sau vừa lúc mặt trời quang, khi ấy Vesantara chúa tể bắt đầu lễ đại cúng dường bố thí, đem thức ăn cho những kẻ đói cơm, đem rượu nồng cho những bọn túy ông, đem y phục cho người cần y phục, cho mỗi người tùy theo lòng mong ước. Đừng để người xin thất vọng trở về, hãy tỏ bày lòng kính trọng tràn trề, đừng để thiếu thức uống ăn tùy thích. Vì thế quần chúng tụ tề chật ních và nhanh chân nhảy múa với nô đùa. Khi Sivi chúa tể chính là vua nuôi quốc độ đang sẵn sàng biệt xứ, chúng đã đốn nhào một cây đại thụ đứng dương cao đầy quả chín trên cành. Khi quần chúng đuổi ra khỏi đất lành vua vô tội Vesantara ấy, cây ban ước nguyện chúng đành đốn gãy với bao điều ân huệ sẵn trong tay. Vesantara vô tội thế này, quần chúng tống xuất ngài ra khỏi nước, chúng đã đốn cây thần ban điều ước với tối cao ân huệ sẵn trong tay. Vesantara vô tội thế này, chúng đã tống xuất ngài đi biệt xứ. Quần chúng trẻ già, mọi người đủ cỡ đều khóc than và gào thét suốt ngày, đồng giơ cao lên tất cả cánh tay. Khi chúa tể sẵn sàng đi biệt xứ, vị vua đã nuôi Sivi quốc độ, bà cốt hoạn quan cung nữ khóc thương và thét gào suốt cả một ngày trường, đồng giơ các cánh tay ra phía trước. Khi đại dương sẵn sàng trời đất nước, ngài đã nuôi dưỡng quốc độ Sivi. Trong kinh thành, tất cả bọn nữ nhi đồng than khóc và thét gào hôm ấy, khi vị vua nước Sivi vĩ đại bảo dưỡng dân sắp sửa bước lưu đài. Bà La Môn khổ hạnh giả xưa nay cùng tất cả những ai cần khất thực đều giơ cao các cánh tay trước mặt và thét to thực hành động bảo tàng. Trong khi vua đem phước lộc phát ban cho tất cả toàn kinh thành thừa hưởng, và nay bị chính thần dân kết án, ngài đã đành cất bước chốn lưu vong. 700 con voi ngài đã tặng không với tất cả vẻ quy hoàng tô điểm, với dây đai bằng vằn rồng kiều diễm, với khăn vàng được phủ kín sáng ngời, mỗi con voi đều chở một chú nài với giáo móc cầm trong tay hộ vệ. Nay nhìn Vesantara chúa tể bị đầy đi khỏi đất nước Lưu Vong, 700 con ngựa ngài cũng phát không được tô điểm với yên cương láng bóng. Các ngựa xiên, ngựa rặt nồi thuần chủng, tất cả đều phi dùng dục đôi chân. Mỗi ngựa đều được cởi một tên quân với cung kiếm trong tay đầy bảo dạng. Nay nhìn Vesantara chúa thượng bị đầy đi khỏi đất nước quê hương, 700 xe ngựa đầy đủ yên cương với cờ xí rợp tung bay theo gió, gia hổ báo cảnh huy hoàng rực rỡ. Mỗi xe đều được cởi một quãng xa, mang giáp bào cầm cung nỏ sáng lòa. Nay nhìn Vesantara chúa tể bị đi đầy khỏi quê hương như thế, 700 nữ nhi ngài cũng phát ban. Trên mỗi cổ xe đều đứng một nàng với chuỗi vàng và kim hoàng tô điểm. Các nữ nhi này thật là kiều diễm, với nữ trang và y phục xinh xinh, với eo lưng nhỏ bé và thanh thanh, đôi mày cong và nụ cười tươi sáng, với đôi mông tròn gợi tình duyên dáng. Nay hãy nhìn chúa thượng Vesanta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà, 700 bò ngài cũng đem phân phát, với mỗi thùng đựng sữa đều bằng bạc. Nay hãy nhìn chúa thượng Vesanta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà, 700 nữ tỳ ngài đem cho hết. Khi đám mày râu kêu vang tha thiết, nay hãy nhìn chúa thượng Vesanta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà, ngài ban ngựa voi cổ xe nô lệ. Sao mọi việc kia xảy ra tuy thế, nay hãy nhìn chúa thượng Vesanta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà, việc kia quả thật vô cùng kinh khủng, đã khiến cho lông tóc ta dựng đứng. Khi giờ đây chúa thượng Vesanta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà, bây giờ một vị thần báo tin cho các vua chúa khắp cõi Diêm Phù Đề, việc vua Vesantara đã làm đại lễ bố thí các phụ nữ cao sang cùng các tạm vật khác ra sao. Vì thế các vị quý tộc sắc đế lỵ nhờ thần lực hỗ trợ đã đến kịp bằng xe và trở về cung với các phụ nữ cao sang cùng các tạm vật khác mà họ nhận được. Nhờ đấy các sắc đế lỵ quý tộc Bà La Môn, đạo sĩ, vệ xá, thương nhân, thủ đà, công nhân đều nhận quà từ chính tay ngài trước khi họ ra về. Ngài vẫn đang phân phát thiếp vật thì trời tối, vì thế ngài trở về cung thất để từ giả song thân và lên đường đêm ấy. Ngài ngự trên chiếu dương xa lộng lẫy đến cung của cha mẹ cùng nàng Mát Đi để nàng cùng ngài từ giả hai vị. Bậc đại sĩ kính lễ vua cha và thưa trình việc ngài cùng chương phi đến hầu. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: xin tạ từ minh chúa Sanjaya và xin trình để phụ vương biết rõ, con sẽ ra đi đến đồi Vạn Cổ, vì giờ đây cha phán định lưu đày. Tấu anh quân thời sắp đến sau này sẽ biết rõ những ai đầy tham dục, không biết thỏa sẽ đi vào địa ngục, vì con làm nên tội với thần chân đã phát ban hào phóng với tay con, nên con đã bị toàn dân xét xử, con phải chịu đi đày ra khỏi xứ. Con sẽ đền tội lỗi ấy bây giờ trong khu rừng loài hổ báo du cư, nếu cha muốn lội bùn nhơ ác dục, tuy thế con vẫn muốn làm công đức. Bậc đại sĩ ngâm 4 dần kệ này với vua cha, rồi ngày quay sang mẹ xin phép là được rời thế tục. Với các lời này: thưa mẹ hiền, con xin phép giả từ, con bị đày ra khỏi xứ biệt cư vì tội lỗi đã làm cho dân chúng. Con bố thí với bàn tay hào phóng, nay chiếu theo án lệnh của toàn chân, con đi đày khỏi đất nước quê hương. Bây giờ con sắp phải đền tội lỗi. Trong rừng hoang, loài hổ beo lui tới, nếu mẹ muốn chìm trong chốn dục tham, song phần con công đức quyết tâm làm. Mẫu hậu Phu Sati đáp: mẹ cho phép con ra đi, thái tử, hãy nhận lời mẹ chúc lành vạn sự, để mất đi và các cháu ở nhà, nàng sẽ không làm lợi nữa bao giờ. Chân yếu tay mềm, thân hình yếu đuối, tại sao nàng cần phải đi con hỡi? Vua Vesantara đáp, con chẳng đem theo dù một nữ tỳ. Trái ý nguyện, nàng chẳng muốn ra đi, song nàng muốn hãy cho nàng đi với, còn nếu không, hãy để nàng ở lại. Nghe lời thái tử nói, vua cha tìm cách thuyết phục nàng. Bậc đạo sư Ngâm Kệ giải thích việc này. Lúc ấy phụ vương phán bảo công nương, đừng để tay chân tẩm ướt đàn hương, chịu lắm bụi và đất dơ cha bảo. Con đừng đắp vỏ cây rừng làm áo, thay lụa tơ ba la nại mượt mà. Công nương diễm phúc đừng bước đi xa, đời rừng rậm thật khó khăn gian khổ. Công chúa mất đi yêu kiều rực rỡ, liền đáp lời thưa với phụ vương nàng, được diễm phúc kia con cũng chẳng màng. Nếu không có Vesanta thái tử, rồi đại vương Sivi nuôi quốc độ, lại nói thêm với nàng nữa như vậy: này mất đi con hỡi, hãy nghe đây. Khi cha giảng nỗi gian nan rừng thẳm, những bầy bọ ruồi, mũi mòng, ong gián sẽ đốt con trong lúc sống ở rừng, cho đến khi con mắc bệnh thương vong. Còn cư dân trên bờ sông bến nước lại nghe nói đến nhiều tai họa khác, dù không mang nọc độc giống trăng rừng, loại cuộn tròn siết chặt mạnh vô cùng, hễ người vật đến gần liền tóm chặt rồi kéo về hang cuộn trong nhiều khúc. Còn nhiều loài giả thú khác hiểm nguy, phủ đầy lông chằng chịt lại đen sì, chúng có thể trèo cây bắt người đấy. Con gấu chính là tên sinh vật ấy. Dọc theo bờ sông nước Sotumba có loài trâu cư trú chúng giang hà, với cặp sừng thật to và nhọn quắc, có thể hút một cú đau cùng cực. Thấy những đàn trâu vĩ đại thế này đi lang thang qua rừng rậm đó đây, như bò mẹ đi tìm con khốn khổ, mát đi sẽ làm gì cho ta rõ. Khi dượng khỉ trên cây tụ họp đoàn, chúng sẽ làm con hốt hoảng kinh hoàng. Công chúa mất đi chẳng hề hiểu biết trước cảnh tượng dị kỳ và gớm ghiếc. Xưa mỗi lần tiếng hú của chó rừng vẫn làm con thật run sợ hãi hùng, nay phải sống ở trên đồi vạn cổ, con sẽ làm gì mất đi bé nhỏ? Sao con muốn đi vào chốn như vậy, ngay cả lúc trời đang giữa ban ngày, khi các loài chim nghỉ ngơi im lặng, khu rừng cây vẫn khét gào vang động? Rồi mất đi diễm lệ ấy, công nương liền nói lên về đáp lại phụ vương: về những điều này thật là đáng sợ, mà cha đã cố trình bày cho rõ, con sẵn sàng chấp nhận mọi điều kia, và nay con đã quyết định ra đi. Qua mọi đồi hoang và rừng cỏ dại, xuyên suốt các đầm lao và khóm sậy, với sức mình con sẽ mở con đường. Quả thật con không oán trách kêu than. Nàng nào muốn giữ chồng cho tốt đẹp, phải làm xong phận sự mình trên hết, phải sẵn sàng dò các cục phân bò và sẵn sàng ăn bữa đói bữa no. Nàng phải siêng năng chăm lo ngọn lửa và phải chuyên cần lọc trong nước nữa. Xong cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng, con quyết ra đi tâu bậc đại vương. Việc giặt giảnh cũng làm nàng lo lắng, nàng thường ăn thứ cơm thừa canh cặn. Vì cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng, con quyết ra đi tâu bậc đại vương. Bị quật ngã và dìm trong bụi bặm, bị nắm tóc lôi thật là tàn nhẫn, đàn ông đều có thể đã thương nàng. Mọi người ngoài chỉ đứng ngắm bàn quan, ôi hãy hùng là cuộc đời sương phụ. Tâu đại vương, con quyết đi khỏi xứ. Bọn đàn ông dây đánh trẻ mồ côi, thật bảo tàng gì đấm đá tả tơi, như bầy quả thường dồ chim cú nhỏ. Dù mỹ miều và tự cao quyến rũ, ôi cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng. Con quyết ra đi tâu bậc đại dương, ngay cả trong nhà giàu sang thịnh vượng, sáng ngời lên với bạc vàng vô tận. Lời đắng cay tuôn chảy mãi không ngừng, từ đám anh em hoặc các thân bằng. Ôi hải hùng là cuộc đời sương phụ, tâu đại dương con quyết đi khỏi xứ. Chẳng khác dòng sông suối nước cạn khô, chẳng khác gì vương quốc thiếu vị vua. Người sương phụ dù có 10 anh ruột, cũng chỉ là tấm thân trần trùng trục. Ôi cuộc đời sương phụ thật kinh hoàng. Con quyết ra đi tâu bậc đại dương, dấu hiệu cổ xe, lá cờ phất phới. Lửa được khói xong nên người biết tới, đất nước sáng danh nhờ các quốc vương, người vợ có tên nhờ chính phu quân. Ôi hải hùng là cuộc đời sương phụ, tâu đại dương con quyết đi khỏi xứ. Người vợ chia chung số phận với chồng, dù được giàu sang hay chịu bần cùng, danh vọng nàng được thần linh tán tụng. Lúc hoạn nạn nàng cũng đành an phận, con vẫn quyết tâm nối gót theo chàng. Dù khoác hoàng y con cũng chẳng màng, làm hoàng hậu cấp thế gian chẳng thiết. Đời sương phụ tha ngôi đầy kinh khiếp, tâu đại dương con sẽ quyết ra đi. Quả thực vô tâm là những nữ nhi, lòng sắt đá đến không sao nhận thức. Khi các vị lang quân đang khổ cực, lại ước mong vui hưởng cảnh giàu sang. Khi chúa tể Si Vi bỏ quê hương, để cất bước lưu đày ra khỏi nước, con quyết sẽ cùng theo chàng cất bước, vì chàng ban mọi hỷ lạc hân hoan. Lúc bấy giờ cất tiếng vị đại vương, nói với mắt đi huy hoàng diễm lệ, nhưng hãy để lại đây hai con trẻ, vì chúng làm gì được ở nơi kia. Hỡi công nương đầy phước đức mắt đi, chúng ta sẽ chăm nom đầy kỹ lưỡng. Rồi mắt đi trả lời ngay chúa thượng, vị công nương thật rực rỡ yêu kiều. Bé Rali Kanha ấy thân yêu, với lòng con thật vô cùng quý giá. Chúng sẽ cùng con vào rừng cư trú, và làm con vơi nhẹ nỗi sầu bi. Vị đại dương nuôi quốc độ Si Vi, vị chúa tể đáp lời ngay lập tức. Trước giờ ăn thịt hầm cơm thơm phức, nếu phải dùng quả dại ở rừng quan, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? Trước giờ ăn bằng chén vàng dĩa bạc, nay chỉ lá cây chúng làm gì được? Trước áo quần ba la nại lụa tơ, nay phải mặc vỏ cây với cỏ khô, bọn trẻ ấy biết làm gì cho được? Xưa xe kiệu chúng được người đưa rước, nay chạy đi quanh quẩn với đôi chân, bọn trẻ thơ làm gì được hay không? Trước giờ ngủ trong dương cung nóc nhọn, cửa khóa then cài thật là an ổn, nay phải nằm ngay dưới gốc cây rừng, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? Trước gối nệm với giường thêu nằm ngủ, nay phải ngả lưng nằm trên giường cỏ, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? Trước được tẩm đầy các thứ dầu hương, nay bị phủ bùn nhơ và bụi bặm, bọn trẻ thơ sẽ làm gì cho đặng? Xưa được người phe phẩy quạt lông công, hay quạt đuôi trâu rừng phủ rậm lông, nay bị muỗi ruồi bọ sâu đốt cắn, bọn trẻ thơ sẽ làm gì cho đặng? Trong khi các vị bàn luận như vậy thì bình minh đến, và sau đó mặt trời lên. Quần hầu mang một cỗ xe lộng lẫy cùng một đoàn bốn ngựa xiên thuần chủng đến cho bậc đại sĩ và đặt ở cửa. Mách đi kính lễ song thân của ngài và chào từ biệt các bà phu nhân kia, rồi ra đi cùng với hai con đến trước Vesantara và lên ngồi trong xe ấy. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích vấn đề này. Rồi mách đi diễm lễ ấy công nương liền nói lên về đáp lại phụ dương: đừng than khóc vì chúng con cha hỡi, xin phụ dương cũng đừng nên bối rối. Hai trẻ này cùng cha mẹ lên đường. bất cứ nơi nào rảo bước tha phương. Với những lời này mát đi từ giả, vị công nương thật yêu kiều rực rỡ. Hai trẻ thơ cùng chia sẻ đường trường, rồi Vesantara chính quốc dương, lời ước nguyện đã hoàn thành như ý. Đến trước song thân ngài đồng kính lễ, và đi quanh về phía hữu một vòng. Rồi ngài ngự lên xa giá lẹ làng, được kéo đi nhờ một đoàn tuấn mã. Cùng vợ con ngài lên đường vội vã, đến nơi kia đồi vạn cổ cao vời. Vua Vesanta thúc ngựa đến nơi mà hầu hết đám thần dân tụ tập, và kêu lớn: chúng ta đi cầu phúc cho bà con thân tộc dậy giả từ. Năm La Mã, cuộc hành trình lên núi Vamka. Khi nói các lời này với quần chúng, bậc đại sĩ khuyên nhủ họ tinh cần bố thí và làm các thiện sự. Khi ngài đi xa, mẹ Bồ Tát nói: nếu Dương Tử muốn bố thí, hãy để chàng bố thí. Rồi bà gửi cho ngài hai xe nhỏ đi kèm mỗi bên xe ngựa, chứa đầy nữ trang, gồm 7 báu vật. Trong 18 lần ban phát, ngài phân chia cho đám hành khất mà ngài gặp trên đường đi tất cả những gì ngài có, gồm cả số đồ vật trang sức cho chính thân ngài. Khi ngài đã rời kinh thành, ngài quay lại và muốn nhìn lui. Vì thế, thuận theo ý ngài, mặt đất nứt ra theo chiều chiếc xe và quay lại, khiến cho xe đối diện kinh thành. Ngài liền chiêm ngưỡng nơi song thân ngài cư ngụ. Tiếp theo đó là đất chấn động và nhiều việc kỳ diệu khác. Vì vậy có chuyện kể, khi ngài đi ra khỏi kinh thành ấy, ngài đã quay đầu nhìn xem trở lại. Vì thế núi Tu Di lớn chuyển trung, chẳng khác một cây đa giữa cõi không. Trong lúc ngắm cảnh, ngài ngâm kệ thúc giục Madi cũng nhìn lui: này Madi, nhìn nơi thân yêu đó, nơi chúng ta vừa cất bước ra đi, ấy dương cung của chúa tể Sivi, và cũng chính nơi quê cha đất tổ. Sau đó ngài nhìn về phía 60.000 triều thần, những người sinh ra cùng thời với ngài, nhìn đám quần chúng còn đó và ra hiệu cho họ lui về. Rồi trong khi tiếp tục lái xe đi, ngài bảo Madi: này công nương, nàng hãy nhìn xem thử có kẻ cầu xin nào đang đi phía sau chăng. Nàng liền nhìn ra, bấy giờ 4 bà la môn không thể có mặt kịp thời trong lễ bố thí 700 báu vật đã đến kinh thành, và thấy lễ phân phát đã xong, biết chắc là Dương Tử đã ra đi. Thế ngài có đem theo vật gì không? Vâng, có cỗ xe. Vì thế họ quyết định đi xin bày ngựa. Mà đi thấy những người này đang tiến lại gần, tâu chúa công có các vị hành khất, nàng nói: bậc đại sĩ dừng xe lại. Họ tiến đến xin bày ngựa, và bậc đại sĩ cho ngựa. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích vấn đề này. Khi 4 bà la môn bắt kịp ngài và muốn xin bày ngựa, họ kêu nài. Ngài ban bày ngựa kia ngay tại chỗ, mỗi hành khất được một con trúng mã. Bày ngựa được lấy đi rồi, dây cương của cỗ xe vẫn còn treo lơ lửng trên không. Nhưng chẳng bao lâu sau khi các bà la môn vừa đi, thì 4 vị thần giả dạng bày hưu đỏ tía đến kéo xe đi. Bậc đại sĩ biết chúng là thần linh, liền ngâm kệ này: này Ma Đi, hãy ngắm việc diệu kỳ này, nhìn xem việc hy hữu Ma Đi. Những con ngựa này đây thông minh quá, đội lốt hồng dương kéo xe ta đó. Nhưng khi ngài tiến lên, thì một bà la môn khác đến xin cổ xe. Bậc đại sĩ đưa vợ con xuống và cho ông cổ xe. Khi ngài cho xe xong, các vị thần cũng biến mất. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc tặng cổ xe này. Một kẻ thứ năm tiến đến tức thì và cầu xin xe nọ của Dương Nghi. Việc này khiến Vesanta chúa thượng phải đưa đám vợ con ngài đi xuống và ban xe cho kẻ đến xin quà. Sau đó cả đoàn đều đi bộ. Bậc đại sĩ bảo Madi: "Này Madi, nàng hãy bế canh hà vì nó nhẹ và hãy còn thơ dại. Còn Jali là bé trai nặng đấy, ta sẽ mang con trẻ ấy theo cùng." Sau đó hai vị bế con lên và ban chúng bên hông. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: "Ngài con trai, nàng con gái lên đường cùng trò chuyện thật hân hoan mãn nguyện. Đến đây chấm dứt chuyện bố thí Dana Khandan. Khi gặp kẻ nào trên đường, hai vị hỏi đường đi đến đồi Vamka vàng cổ và được biết còn xa lắc, vì thế có chuyện kể. Bất cứ khi nào gặp du khách đến, hai vị hỏi thăm phương hướng đi đường và nơi đâu là vàng cổ cao sơn. Đám du hành đều khóc than thương xót nhìn các ngài trên con đường rảo bước và bảo ngài nhiệm vụ quá nặng nề, con đường còn xa lắc ở đằng kia. Đôi trẻ reo lên khi thấy đủ loại trái cây mọc hai bên đường. Nhờ thần lực của bậc đại sĩ, cây cối rạp mình xuống đưa trái đến tầm tay họ hái được. Và hai vị hái những quả chín nhất đi cho các con." Lúc ấy Madi reo lên: "Thật kỳ diệu quá." Vì thế chuyện kể lại: "Khi trẻ thơ ngắm nhìn trên sườn núi, nhiều cây cao mọc lên đầy hoa trái, hai trẻ kia liền kêu khóc đòi ăn. Khi cây rừng nhìn lũ trẻ khóc than, cây cao vút bỗng sinh lòng ái ngại, cúi rạp mình đưa các cành đi tới, cho tay người hái được trái cây rừng." Lúc ấy Madi reo lớn vui mừng. Nàng công chúa diễm kiều và rực rỡ khi nhìn thấy phép thần kỳ diệu đó khiến cho người ta phải dựng tóc lông. Tóc lông người dựng đứng lúc nhìn trong. Nhờ thần lực Vesanta chúa thượng, các cây cao bỗng nghiêng mình cúi xuống. Kể từ kinh thành Jetutara, núi Suvarnagiritala cách đó 5 dặm, sông Kontimara lại cách đó 5 dặm và núi Aranyaragiri lại cách đó 5 dặm nữa. Ngôi làng Bà La Môn Duniwitha là cách đó 5 dặm nữa và kinh thành của quốc cửu ngài cách đó 10 dặm. Như vậy, kể từ Jetutara hành trình dài 30 dặm, các vị thần rút ngắn khoảng đường ấy. Như vậy, chỉ trong một ngày họ đã đến thành của vị quốc cửu. Do đó chuyện kể: "Thần Dạ Xoa thâu ngắn dặm trường vì thương con trẻ gặp tai ương. Seta quốc độ nay vừa đến, trước buổi hoàng hôn kịp bước đường. Bây giờ các vị rời thành Setutara lúc tràn đông và buổi chiều đã đến vương quốc Seta và vào thành của quốc cửu." Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Cả đoàn đi đến xứ Seta. Gian khổ lộ trình quả thật xa, vương quốc tràn trề đồ ẩm thực, phú cường thịnh vượng cõi sơn hà. Bây giờ trong kinh thành của vị quốc cửu ấy có 60.000 võ tướng sát đế lỵ cư trú. Bậc đại sĩ không vào thành mà chỉ ngồi ở sảnh đường ở cổng thành. Ba đi phủi bụi trên chân bậc đại sĩ và xoa bóp chân ngài, rồi với ý định thông báo việc ngài đến, ngài đi ra khỏi sảnh đường và đứng lại để người ta nhìn thấy. Vì thế những phụ nữ vào ra kinh thành trông thấy nàng và đến vây quanh. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Nhìn thấy Dương Phi dáng tốt lành, đàn bà xúm lại đứng vây quanh. Bà phu nhân ấy trông hiền diệu, sao phải đi chân suốt lộ trình. Ngày xưa trên võng kiều Dương Sa, bà mệnh phụ kia được rước ra. Nay lúc ba đi đành rảo bước nơi nàng cư trú vốn rừng già. Quần chúng lúc ấy vừa thấy ma đi và Vesantara cùng các con đến nơi, không có lễ nghi đón chào gì cả, liền trình vua. Rồi 60.000 võ tướng quý tộc đến gặp ngài và than khóc. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Dân tộc Seta đến ý kiến ngài, tất cả đều khóc lóc thở than hoài. Chúng thần kính chào ngài tâu chúa thượng, chúng thần tin ngài an khang thịnh vượng. Còn Giang Sơn cùng với đại phụ dương mong ngài đem mọi tin tức các từ. Quân sĩ của ngài đâu tâu chúa tể, và ở đâu chiếc Dương Sa quay về? Không ngựa xe ngài cất bước hành trình, có phải chăng ngài đi đến một mình và đã bị đám quân thù đánh bại? Lúc ấy bậc đại sĩ nói cho các dương tử biết nguyên nhân ngài đến đây. Xin cảm ơn các ngài đầy ưu ái, hãy bình tâm, ta thịnh vượng can an về Phụ Dương và Quốc Độ Giang Sơn, ta có đủ tin lành đem thông báo. Ta đã tặng con voi là Quốc Bảo, có ngà dài toàn trắng thật tốt lành, đã bao lần thắng trận lúc giao tranh. Với quạt đuôi trâu rừng và ngọc thạch, đã giẫm tan bao đám quân thù địch. Thật hung hăng, dài thẳng tắp đôi ngà, trắng ngần như núi tuyết Kê La Sa. Lòng trắng cân đai xứng ngôi chúa thượng, với đám quân hậu cùng người quán thượng, bảo vật này ta đã lấy phân phát. Vì thế toàn dân ta đã sân hận. Và Dương Phụ xem đây là lầm lỗi, do việc kia ta bị ngài xua đuổi. Bây giờ ta đi đến Vạn Cổ Sơn, xin các ngài cho biết chỗ náo nương. Các dương tử đáp: xin đừng nghi ngờ, cung nghênh chúa thượng, xin ngự trị đây, tùy nghi thọ hưởng. Dùng mật ong, cỏ thuốc, thịt, gạo ngon, chọn món nào trắng nhất, loại cao lương, tùy thánh ý, ngài sẽ là khách quý. Vua Vesantara nói: đây ta nhận quà trao từ các vị, xin cảm ơn về thiện chí tràn đầy. Nhưng Phụ Dương đã tống xuất giờ đây, ta đi đến vùng núi đồi Vạn Cổ, xin các ngài chỉ ta nơi cư trú. Các dương tự đáp: xin đại dương ở lại xứ Xê Ta cho đến khi dân sớ tấu đức vua. Si Di quốc điều chúng thần biết được, lúc ấy dân đi theo ngài lũ lượt hộ tống ngài đầy tin tưởng hân hoan. Điều này thần sẽ thông báo đại dương. Bậc đại sĩ nói: ta có muốn nhờ các ngài dân sớ trình Phụ Dương nơi đây ta cư trú. Trong việc này ngài không phải vua đâu, ta e rằng ngài không có quyền cao. Triều thần và dân thị thành căm phẫn tụ họp nhau, mọi người đầy kích động, bởi vì ta chúng có thể hại vua. Nếu trong xứ kia có thể xảy ra một sự việc đầy kinh hoàng như thế, ngài được dân xứ Xê Ta hộ vệ, xin ở đây và làm bậc đại dương. Đất nước này đang thịnh vượng phú cường, với dân chúng thật hào hùng vĩ đại, cầu xin ngài hãy quyết tâm ở lại với chúng thần và cai trị quốc gia. Hãy nghe ta, các dương tử Xê Ta, ta không có ý mong cầu ở lại, vì ta đi với một người bị đuổi, chẳng đến đây cầm quyền lực quân vương. Dân Siêu Di tất cả sẽ bất bằng, biết các ngài tôn ta làm thiên tử, trong khi ta bị đẩy ra khỏi xứ. Nếu các ngài muốn thực hiện điều này, sẽ là điều thật bất hạnh từ đây, gây tranh chấp với Siêu Di dân chúng. Ta không thích đấu tranh và căm hận. Đây ta nhận quà do các vị trao, xin cảm ơn thiện chí biết dường nào. Nhưng từ nay vua đuổi ta khỏi xứ, ta ra đi đến vùng đồi Vạn Cổ, xin các ngài hãy nói rõ cho ta một nơi đâu có thể gọi là nhà. Như vậy dù có nhiều lời thỉnh cầu, bậc đại sĩ vẫn chối từ dương quốc. Sau đó các dương tự ấy tiếp đón ngài trọng thể, nhưng ngài không muốn đi vào thành. Vì thế họ trang hoàng sảnh đường mà ngài đang ở, văn màn quanh đó và soạn một chiếc tòa sàn lớn, rồi họ canh phòng cẩn mật chung quanh. Ngài cư trú trong sảnh đường ấy một đêm một ngày, được canh phòng cẩn mật. Đến hôm sau vào lúc tảng sáng, sau một bữa cơm đầy cao lương thượng vị, được các dương tử hộ tống, ngài rời sảnh đường. 60.000 võ tướng sát đế lỵ ấy đưa tiễn ngài suốt 15 dặm đường, rồi dừng lại ở lối vào khu rừng. Họ nói về 15 dặm đường còn lại của cuộc hành trình. Dân, chúng thần xin trình tâu chúa tể, làm cách nào một vị vua xuất thế nhờ lửa thiên được an tịnh tốt lành, mọi sự đều trôi êm ả thanh bình. Gandama, tâu đại dương núi đá, là nơi ngài cùng vợ con cư trú. Dân Xê Ta với vẻ mặt thảm sầu, tất cả đều tuôn chảy những dòng châu, khuyên đại dương đi thẳng đường phương bắc, nơi các đỉnh núi non cao chất ngất, nơi kia ngài thấy núi Vibula, cầu phúc lành đi sát cạnh dương gia, đầy lạc thú với nhiều cây xanh ngắt, đang đổ xuống dưới kia bao bóng mát. Khi đến nơi, ngài sẽ thấy bên mình, cầu chúc ngài lần nữa được phúc lành. Ketuma, dòng nước sâu thăm thẳm, tuôn chảy ra từ ngọn đồi vô tận, đầy cá tôm nơi trú ngụ bình an. Dòng nước sâu kia tuôn chảy tràn lan, ngài sẽ uống tắm chơi cùng con cái. Và nơi kia trên ngọn đồi khả ái, bóng mát che, ngài sẽ thấy triểu đầy. Trái cây thơm như mật ngọt ngào thai, thật hùng vĩ một cây đa đài thọ. Ngài sẽ thấy núi Nalika nọ, và đó là vùng đất của quỷ thần. Nơi bầy chim cất tiếng hót hòa âm, nhiều ma quái lắm sơn thần ẩn nấp. Từ đó đi xa hơn về phía bắc, là đến hồ tên gọi Mukalin, bao phủ đầy loài sen súng trắng xanh. Kế đó cánh rừng dày như mây phủ, bước chân lên giống như trên thảm cỏ, cây đầy hoa và trái nặng trĩu cành, ở trên đầu che bóng mát vàng xanh. Hãy vào đó, sư đình mồi mong ngóng, bắt con thịt và ăn tươi nuốt sống. Nơi kia khi rừng nở rộ ngàn hoa, nghe rạc rào muôn vàng tiếng chim ca, tiếng líu lo ở khắp nơi đây đó của bao cánh chim rừng màu rực rỡ. Nếu ngài đi theo ngọn thác dần dần cho đến khi lên tận chốn suối nguồn, ngài sẽ thấy một hồ hoa sen phủ với các loài hoa chen nhau đua nở, đầy cá tôm nơi trú ngụ an thân. Dòng nước kia sâu thẳm thẳm vô cùng, bền vững thanh bình, tỏ mùi thơm dịu, chẳng hơi nồng nặc làm ta khó chịu. Nơi kia ngài xây dựng một thảo đường, hơi nghiêng về một chút hướng bắc phương, và từ Am Tranh ngài sắp xây cất. Ngài hãy bước lên đường tìm lương thực. Như vậy các dương tử báo cho ngài biết về cuộc hành trình dài 15 dặm ấy và chỉ ngài ra đi. Nhưng để đề phòng mọi hiểm nguy đối với vua Vesantara và dự trù không để bất cứ địch thủ nào có thể lợi dụng tấn công, họ ra lệnh cho một người trong xứ khôn ngoan và khéo léo theo dõi bước đi của ngài cho đến tận lối vào rừng, rồi họ trở về kinh thành của mình. Còn vua Vesantara cùng vợ con tiến lên đỉnh Gandhamadana hương sơn, ở lại đó ngày hôm ấy, sau đó hướng về bắc đi qua chân núi Vibula, nghỉ chân tại bờ sông Ketumati để dùng một bữa ăn ngon lành do người thợ rừng thiết đãi. Xong cả đoàn tắm rửa và uống nước, rồi tặng người dẫn đường một cái trâm vàng. Với tâm thanh thản, ngài vượt qua dòng sông, nghỉ chân một lát dưới gốc đa mọc trên một khoảng đất bằng phẳng của núi này. Sau khi ăn trái đa xong, ngài đứng lên và đi tiếp đến đồi Nalika. Vẫn tiếp tục tiến lên, ngài đi dọc theo bờ hồ Mukalinda về phía đông bắc. Từ đó, nhờ con đường mòn hẹp, ngài đi sâu vào rừng rậm và xuyên suốt rừng cây, dọc theo dòng suối phát ra từ núi ấy, cho đến khi ngài gặp chiếc hồ vuông gốc. Lúc bấy giờ, thiên chủ Saka nhìn xuống cõi trần và xem xét những việc đã xảy ra. Ngài suy nghĩ, bậc đại sĩ đã vào núi Himavat tuyết sơn và chắc người phải có nơi cư trú. Vì thế, ngài ra lệnh cho Visakama thần xây dựng: xin hiền hữu hãy đi vào vùng thung lũng núi Vamka và xây ẩn am trên một địa điểm an lạc. Visakama ra đi làm hai am tranh với hai lối đi có mái che, có phòng ban đêm và phòng ban ngày. Dọc theo các lối đi, vì ấy trồng các hàng cây hoa và khóm chuối, cùng sắp đặt mọi vật dụng cần thiết cho các ẩn sĩ. Rồi vì ấy ghi một câu: các vật này dành cho ai muốn làm ẩn sĩ. Và xua đuổi các loài phi nhân, ma quỷ cùng các loài chim thú có giọng kêu khó chịu đi nơi khác, vì ấy trở về cõi của mình. Khi nhìn thấy con đường mòn, bậc đại sĩ biết chắc chắn nó phải dẫn đến khu vực của các ẩn sĩ cư trú. Ngài liền để Madi và hai con ở trước cổng vào am tranh và tự bước vào. Khi thấy câu ghi chú kia, ngài nhận ra Saka thiên chủ đang để mắt đến ngài. Ngài mở cửa bước vào, đặt cung kiếm xuống cùng xiêm áo mà ngài đang mặc. Ngài khoác bộ áo tu hành của ẩn sĩ, cầm cây gậy đi ra mái hiên, lùi lùi tới tới với vẻ thanh tịnh của một vị độc giác Phật, và đến gần vợ con. Ma Đi quỳ xuống chân ngài, mắt đẫm lệ, rồi cùng ngài đi vào am. Nàng đến am thất riêng của mình và khoác áo ẩn sĩ. Sau đó hai vị cùng bảo các con làm như vậy. Thế là cả bốn ẩn sĩ cao quý kia ở lại trong vùng thung lũng của đồi Vamka. Bấy giờ Ma Đi thỉnh cầu bậc đại sĩ: tâu chú thượng, xin cha ở lại đây với các con, đừng ra ngoài hái quả dại, xin để thiếp đi thế. Từ đó nàng thường tìm các thứ quả rừng về nuôi cả ba. Bồ Tát cũng thỉnh cầu nàng: này Ma Đi, bây giờ chúng ta là ẩn sĩ và nữ nhân là mối bất tịnh, vậy từ nay về sau xin nàng đừng đến gần ta phi thời. Nàng ưng thuận ngay. Nhờ quy lực lòng từ bi của bậc đại sĩ, ngay cả thú rừng trong khoảng 3 dặm đất này đều có lòng thương xót lẫn nhau. Hàng ngày vào lúc rạng đông, Ma-đi thức dậy, đem thức uống và thức ăn cùng nước rửa và đồ chải răng để súc miệng, quét sạch thảo am, rồi để hai con ở lại với cha chúng. Nàng cầm thúng, sẻng và cào đi vào rừng kiếm củ quả dại và chất đầy thúng. Buổi chiều nàng trở về đặt quả rừng vào am xong, liền tắm rửa các con và cả bốn người ngồi ở cửa am ăn trái cây. Sau đó Ma-đi đem hai con lui vào trong nội thất của nàng. Theo cách này họ sống trong vùng thung lũng của núi rừng được 7 tháng. Đến đây chấm dứt sự kiện đi vào rừng Vana Bavesana Khandan. Sáu La Mã, Bà La Môn, Dujaka và vợ. Thời ấy trong vương quốc Kalinga, tại làng Bà La Môn tên là Dunivitha, có một người Bà La Môn được gọi là Dujaka. Nhờ khất thực, lão đã kiếm được 100 đồng tiền và gửi cho một gia đình Bà La Môn kia, rồi lại đi kiếm tiền thêm. Trong khi lão đi xa, gia đình ấy tiêu hết số tiền. Khi lão trở lại liền mắng giết họ, nhưng họ không thể trả nổi số tiền ấy. Vì thế họ gả cô con gái tên Amitatabana cho lão. Lão đem cô gái cùng về làng Dunivitha ở Kalinga và sống tại đó. Cô gái Amitatabana săn sóc lão Bà La Môn thật chu đáo. Một số thanh niên Bà La Môn thấy nàng tận tụy như thế, liền trách móc các bà vợ của họ: "Hãy xem cô ả săn sóc lão già chu đáo thế kia, trong khi các bà thật vô tình đối với các anh chồng trẻ của mình." Việc này khiến các bà vợ ấy quyết định đuổi nàng ra khỏi làng. Vì thế họ tụ tập bên bờ sông và nhiều nơi khác để phỉ báng nàng. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: "Ngày xưa ở Kalinga, Dujaka chính tên Bà La Môn sống đây với vợ còn son. Amitta ấy vẫn còn xuân xanh. Bọn đàn bà nọ mang bình xuống sông chửi rủa chính danh của nàng, cố làm ô nhục hồng nhan. Cả bầy tụ tập dọc ngang quấy quần. Mẹ cô quả thật cừu nhân, và cha cô nữa cũng đồng quan gia, để cho một lão già đua cưới sinh vợ trẻ như cô nõn nượng. Nhà cô mưu kế gì chăng? Âm mưu hèn hạ bạo tàn xấu xa, ép duyên cô gái còn tơ gả cho ông lão già nua lồm khồm. Đời cô quả thật chán chường, trong khi cô vẫn còn đang nõn nà. Kết duyên với một lão già, ôi thôi chết quách cũng là tốt hơn. Hỡi cô xinh đẹp rõ ràng, mẹ cha cô quả bất nhân quá chừng. Nếu như con gái còn xuân, họ không tìm được một chàng rể sinh, lễ dân lửa, lễ tế sinh, sau ngày sinh nhật quá thành uổng công. Nếu như cô gái còn xuân bị đưa làm vợ một ông già khòm, hẳn nhà khổ hành La Môn hay là ẩn sĩ Đa Văn Thiện Hiền không còn cấu quế trần duyên, bị cô phỉ báng rủa nguyền hay chăng? Nếu như cô gái còn xuân bị đưa làm vợ một ông già khòm, như dao đâm thật đau lòng, như là nọc rắn chảy nồng đốt thiêu, song còn đau khổ hơn nhiều khi nhìn ông lão tiêu điều tả tơi. Với chồng đã quá già rồi, còn gì thích thú vui cười nữa đâu. Chuyện trò chẳng chút vui nào, khi cười lão cũng nhăn nheo khó nhìn. Gái trai độ tuổi thanh niên sống cùng nhau chốn tư riêng thắm nồng, dứt ngay mọi nỗi đau buồn vẫn còn tiềm ẩn trong lòng vẫn dưng. Cô là con gái còn xuân, xinh tươi được đám đàn ông mơ hoài, thế sao ông lão già rồi làm cô thích thú hãy lui về nhà. Khi nàng nghe họ vào bán, nàng liền mang bình nước về nhà và khóc. Tại sao nàng khóc? Ông chồng hỏi, và nàng trả lời qua dần kề: "Tôi không lấy nước về nhà, đằng kia một đám đàn bà cười tôi, vì chồng tôi quá già rồi, họ luôn chế nhạo lúc tôi ra ngoài." Dujaka đáp: "Nàng không cần lấy nước hoài, nàng không cần phục vụ tôi thế này. Nàng ơi, đừng giận dỗi vậy, vì tôi sẽ lấy nước thay cho nàng." Cô vợ đáp: "Chàng đi lấy nước không màng, đó không phải cách thông thường thế gian. Tôi xin nói thật rõ ràng, nếu chàng làm vậy, tôi chàng chia tay. Ngoại trừ mua một nô tài hoặc là tỳ nữ làm ngay việc này, tôi xin nói rõ chàng hay, tôi thề không ở lại đây với chàng." Dujaka đáp: "Làm sao mua nổi tiểu đồng, tôi không nghề ngỗng bạc vàng thóc ngô. Thôi đừng giận dỗi liễu bộ, tôi đi làm việc gia nô của nàng." cô vợ bảo: "Giờ tôi muốn nói với chàng những lời nghe được dân làng nói ra. Đằng kia trên đỉnh Ramka có vị vua Vasanta lưu đài. Giờ chàng hãy vội đi ngay, xin ngài cho được một tay tiểu đồng. Dương gia chắc chắn bằng lòng ban chàng những thứ chàng mong ước mà." Suzaka đáp: "Tôi đây lụ khụ quá già, lòng e lắm nỗi đường xa gặp gần. Xin đừng than khóc buồn tình, nay tôi chẳng có thân mình dẻo dai. Nhưng đừng giận dỗi nàng ôi, tôi nguyện làm việc chính tôi sẵn lòng." Cô vợ bảo: "Chàng sao chẳng khát tên quân, trước khi ra trận đầu hàng lý do, và chàng đành phải chịu thua trước khi ra trận và so thử tài. Ngoại trừ mua một nô tài hoặc là tỳ nữ làm ngay việc này, tôi xin nói rõ chàng hay, tôi thề không ở lại đây với chàng. Chuyện này quả thật đáng buồn, đó là một chuyện đau thương cho chàng. Nhìn tôi hạnh phúc ngập tràn trong tay của một tình lang khác rồi. Áo quần lộng lẫy thắm tươi, theo mùa thay đổi, trăng trời chuyển luân. Khi chàng năm tháng tàn dần, còn tôi vắng bóng, chàng buồn khóc than. Tóc chàng sẽ bạc trắng ngần, mặt chàng sẽ gấp bội phần nếp nhăn." Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Và bây giờ lão La Môn lòng đầy sợ hãi phục tuân ý nàng, bị nàng hành hạ nát tan. Ta nghe lão phải vội vàng nói năng: "Cho tôi thực phẩm đi đường, làm cho tôi bánh mật ngon ngọt ngào, làm thêm lương thực khô nào, bánh mì lúa mạch nướng mau trên lò. Thế rồi một cặp gia nô có cùng đẳng cấp với cô đem về. Bọn này mệt mỏi chẳng hề, ngày đêm phục vụ cận kề ái nương." Nàng nhanh chóng chuẩn bị lương thực và báo cho lão mọi sự đã xong. Trong lúc ấy, lão sửa lại các chỗ siêu dẹo quanh túp lều, làm cửa ngõ chắc chắn, mang củi từ rừng về, kéo nước vào cái lu lớn và đổ đầy mọi nồi chảo. Rồi lão vừa khoác chiếc áo của người tu khổ hạnh, vừa dặn vợ lúc ra đi: "Nàng hãy chắc chắn đừng đi ra ngoài những lúc không thích hợp, và hãy cẩn thận giữ mình cho đến khi ta về." Vừa mang giày và đeo bao lương thực lên vai, lão vừa đi vòng quanh vợ về phía hữu, rồi ra đi với đôi mắt đẫm lệ tròng tròng. Bậc đạo sư giải thích việc này qua dần kệ. Việc này xong, lão La Môn mang giày rồi lại đứng lên tức thì, đi vòng quanh ả nữ nhi, nghiêng về phía hữu chia ly vợ mình, ra đi khoác áo tu hành, lệ rơi lã tả quanh vành mắt y, vội vàng đến nước Siêu Di, kinh đô Trù Phú tìm về Gia Nô. Khi lão đến kinh thành này, lão hỏi đám đông đang tụ tập để biết nơi vua Vesantara ở. Bảy La Mã. Suzaka lên núi Vamka. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Lão đi đến tận nơi xa, hỏi thăm dân chúng vào ra quay quần: "Xin cho tôi biết đại dương Vesanta ấy tìm phương hướng nào?" Đáp ngay cho lão đôi câu, đám đông tụ họp cùng nhau trả lời: "Ngài đành phải chịu tàn đời chỉ vì bố thí lũ tồi như ngươi. Ngài vừa bị đuổi đi rồi, ra ngoài xứ sở đến đồi Vamka. Ngài đành phải chịu tiêu ma chỉ vì bố thí lũ tà như ngươi. Ngài vừa bị đuổi đi rồi, đem con vợ đến ở đồi Vamka. Thế là các ngươi đã hủy hoại đại dương của ta, nay còn nhắc mặt đến đây nữa ư? Ngươi hãy đứng yên đấy." Rồi lấy gậy gộc sỏi đá, họ đánh đuổi lão ra. Nhưng lão được các vị thần dẫn vào đúng con đường đi đến đồi Vamka. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Lão kia bị vợ rầy la, do niềm tham dục bùng ra hoành hành, chuột xe lầm ở rừng xanh, nơi loài hổ báo thường rình mồi săn. Tay cầm gậy bát xin ăn, muỗng làm tế lễ vào rừng Quan Sơ, nơi đây là chốn ẩn cư của người bố thí đúng như ý mình. Một khi vào tận rừng xanh, từng bầy chó sói vây quanh con đường, nhảy hoàng xiên lão La Môn, rồi đi hốt quảng lạc đường nào hay. La Môn lắm dục vọng này, lòng tham buông thả, thấy ngay lạc loài, đường lên dạng cổ mất rồi, bắt đầu thăm hỏi những lời dò la. Ai cho biết với Santa, ông hoàng chiến thắng mọi vua trên đời, ngài ban an lạc đúng thời, vị vua vĩ đại hùng oai trên trần, nơi an trú kẻ cầu ân như đất lành với muôn dân sinh thành. Nào ai sẽ nói cho mình với Santa chúa quang vinh hùng cường? Mọi người mong muốn cầu ân, tìm ngài như biển mọi sông đổ dạt. Nào ai nói với ta mau, với Santa, chúa tối cao hùng cường. Như hồ lạc thú an toàn, nước trong mát lành ngập tràn nhấp nhô, súng sen giăng trải lô xô, ngó tơ bao phủ mặt hồ lặng tinh. Nào ai sẽ bảo cho mình, với Santa, chúa quang vinh hùng cường. Như cây sung lớn bên đường, mọc lên làm chốn nghỉ chân an toàn, dành cho lữ khách nhọc nhằn, vội vàng đi đến dưới tàn lá xanh. Nào ai sẽ bảo cho mình, với Santa, chúa quang vinh hùng cường. Như san xoài hoặc cây bàng, mọc làm thành chốn bên đường nghỉ chân, dành cho lữ khách nhọc nhằn, vội vàng đi đến dưới tàn lá xanh. Nào ai sẽ báo cho mình, với Santa, chúa quang vinh hùng cường. Nào ai nghe tiếng ta than, chung quanh toàn cả rừng quang hải hùng, lòng ta xiết đổi vui mừng, nếu ai cho biết dương quân nơi nào. Chung quanh toàn cả rừng sâu, ai nghe ta thở than nào có hay, hân hoan hạnh phúc lắm thay, nếu ai cho biết ngài rày nơi nào. Bây giờ người kiểm lâm đã được chia phiên canh giữ rừng, nghe lời than giảng này liền suy nghĩ, đây là lão Bà La Môn đang kêu ca tìm nơi trú ẩn của vua Vesantara. Lão đến đây không có mục đích gì tốt đâu, lão muốn xin ngài cho ma đi hoặc hai trẻ kia, chắc chắn thế. Được rồi, ta sẽ giết lão. Thế là y liền đến gần lão và rút cây cung ra hăm dọa lão. Này lão Bà La Môn, ta sẽ không tha mạng lão đâu. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Thợ săn ngang dọc rừng quang lắng nghe lời lão thở than nói rằng, ngài đành phải chịu tiêu vong chỉ vì bố thí những phường như ngươi. Ngài vừa bị đuổi đi rồi, ra ngoài xứ sở đến đồi Văn Ca. Ngài đành phải chịu tiêu ma chỉ vì bố thí lũ tà như ngươi. Ngài vừa bị đuổi đi rồi, đem vợ con đến ở đồi Văn Ca. Đồ ngu vô dụng quả là, nếu ngươi mong muốn bỏ nhà ra đây để tìm dương tử rừng này, như con hạc kiếm cá bầy giữa sông. Thế thì đây, hỡi tôn ông, mạng kiếp của lão ta không tha vậy. Tên ta sẽ hút máu đầy khi ta bắn nó từ cây cung dài, rồi ta sẽ chẻ đầu ngươi, sẽ tiêm gan ấy tức thời tại đây. Như chim cúng lễ thần cây, ta làm thịt lão giờ đây tế thần, rồi ta lấy thịt mở cân, lấy đầu tiêm lão đủ phần thiếu chi. Lão thành tế vật tức thì, ngay khi lão mới ra đi lìa đời. Lão là lễ vật đáng mời, lễ dân đàn tế tuyệt vời ước mong. Về sau lão chẳng còn hồng, tìm đường hãm hại vợ con của ngài. Nghe những lời này, lão già sợ chết khiếp, liền tìm cách trả lời dối trá. Sứ thần ai cũng kiên quai, không ai được phép giết người sứ quân. Đây là quy luật ngàn năm, nếu ông muốn hãy chú tâm nghe này. Thần dân hối hận lắm thay, vua cha thương nhớ suốt ngày lo âu. Mẹ ngài mòn mỏi ưu sầu, mắt bà đang quá ra mau mờ dần. Đến đây ta chính sứ thần đem về chúa tể với Santa này. Hãy nghe cho lão biết vậy, nơi đâu có thể tìm ngài chúa công. Lúc ấy người kia hài lòng khi nghe lão đến để tìm vua Vesantara về, nên y vội vàng buộc bầy chó lại, gọi lão Bà La Môn xuống, và vừa mời lão ngồi trên một đống củi, y vừa ngâm dần kệ này: ta yêu dương tử sứ thần, và đây ta có để phần tặng ông, món quà thân thiện đón mừng, đùi nai cùng hũ mật ong ngọt ngào. Ân nhân tìm kiếm cách nào, ta đây sẽ nói làm sao bây giờ. Nói xong, y cho lão Bà La Môn thức ăn cùng một bầu mật ong và một đùi nai nướng, rồi để lão lên đường. Vừa đưa tay phải lên chỉ nơi bậc đại sĩ đang ở, y vừa ngâm kệ: đạo sĩ ôi, núi đằng xa tranh đa mà ấy chính là Hương Sơn, nơi Vesanta đại dương hiện đang sống với vợ con một đoàn. Với y của bậc La Môn, bát thìa tóc bệnh đạo nhân khác nào, khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất châm cao lửa hồng. Cây đằng xa đó kìa trong, triểu cành say quả xanh sườn đồi, trong khi đỉnh núi cao vời thẳm đen đến tận mây trời ẩn thân. Bụi san, tai ngựa, cát đằng cùng nhiều cây khác nhẹ nhàng chuyển rung, khác nào một đám túy ong lắc lư trong gió, người trong thấy hoài. Trên cao các dãy cây trời, bầy chim hòa nhạc đồng thời ca vang. Na du, cô gái từng đàn truyền từ cành nọ nhẹ nhàng lướt nhanh, chen nhau giữa đám lá cành, chim mời khách lạ hoan nghênh đón mừng, làm vui lòng mọi thế nhân tìm nhà ăn trú giữa rừng quang sơn. Nơi kia cùng với con thơ Vesanta chúa ẩn cư xuất trần. Với y của bậc La Môn bát thìa tất bền đạo nhân khác nào, khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất châm cao lửa hồng. Người này lại nói thêm để ca tụng dùng thảo am ấy: hồng đào, xoài mít thơm nồng, mận mơ đủ loại, lòng thồng, sa la, tiên đốt, vàng ảnh, cây đa, cùng nhiều cây khác hiện ra cây bạc, lắm cây sung, giả trên ngàn, toàn thân mộc thấp, chín thơm ngọt ngào, chà là, nho, tuyệt diệu sao, tổ ông mật, hãy ăn vào thỏa thê. Vài cây xoài mới trổ qua, vài cây có trái nhú ra đúng mùa, một vài trái đã chín dừa, trái xanh như ếch, trái chưa chín vàng. Người nào đứng dưới cây rừng, hãy bao nhiêu quả cây dân đón mời, sắc hương mùi vị tuyệt vời, dù chưa chín hoặc chín rồi đều khô. Ôi, làm ta phải la to. Khi nhìn cảnh tượng bao la phi thường, khác nào khung cảnh thiên đường, nơi thần tiên ở khu vườn lạc quan. Cỏ dừa thốt nốt tràn lan trên cao nguyên của núi ngàn quan sơn, muôn hoa giang chuỗi kết tua, khác nào lễ hội ngọn cờ tung cao. Hoa kia có đủ sắc màu, giống như ngàn vàng vì sao điểm trời, ngụ đàn hương mọc khắp nơi, cùng nhiều cây khác không lời diễn ra. Cây dâu, cây dẻ, phượng hoa mọc dày chi chít, chen đua la đạp. Gần bên có một cái hồ, súng sen xanh trắng tràn bờ phủ lên, khác nào vườn các thần tiên, chính tên là cảnh lạc viên trên trời. Sơn ca cu gáy hót hoài, làm cho khắp mọi sườn đồi âm gian đắm say vì các hoa ngàn nở ra theo đúng mùa màng quanh năm. Hãy nhìn mật ngọt âm thầm rơi rơi từng giọt trên tàn sen thưa, và nghe ngọn gió đông đưa lướt đi nhẹ nhẹ từ bờ tây nam, đến khi tất cả phấn hương được mang theo gió tỏa lan ngát trời. Biết bao dâu lúa chín mùi mọc quanh vùng ấy thường rơi xuống hồ, từng đàn cua cá chạnh rùa phóng vào tìm kiếm say sưa miệt mài. Mật rơi như thể sữa tươi, như bơ từ đám hoa cười mênh mang. Từng làn gió nhẹ đưa ngang, cỏ cây đủ loại mùi hương dịu quyền, hình như rừng rậm quanh miền đắm say với đám hoa trên núi đồi. Bầy ong bay lượn khắp nơi, do ve quanh quẩn theo mùi hoa thơm. Bầy chim đủ sắc bay cùng, liễu lo chim chiếp trong lòng hân hoan. Nhiều chim cùng bạn lượn vòng, chích chích chép chép vui mừng biết bao. Chim kêu ríu rít lao sao, bạn yêu bạn quý, bạn trao ân tình. Muôn hoa giăng chuỗi diền quanh, như khi cờ xí tung hoành lượn bay. Hoa đầy màu sắc đẹp thay, hương thơm ngào ngạt thoảng bay xa gần, nơi kia cùng với đàn ông. Vết xanh ta chúa ẩn thân xuất trần, giới y của bậc La Môn, bát thìa tốt bền đạo nhân khác nào, khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất châm cao lửa hồng. Người dân quê miêu tả nơi cư trú của vua Vatsatara như vậy, khiến Suzaka thích thú đáp lễ và chào y qua dần kệ: nhận đây bánh lúa bạch non, thấy đều được nhúng mật ong ngọt ngào, nhiều viên bánh mật khéo sao, ta đây đem biếu ông nào ăn đi. Người dân quê đáp lại: cảm ơn, tôi chẳng cần gì, giữ phần lương thực mà đi đường dài, lấy thêm lương thực tôi mời, rồi xin đạo sĩ đến nơi ông cần. Thẳng lên về phía thảo đường, lộ trình nơi ấy dẫn ông đến nhà. Ẩn nhân là Akata, răng đen, đầu bẩn, ly da xuất trần. Giới y của bậc La Môn, bát thìa tốt bền đạo nhân khác nào, khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất châm cao lửa hồng. Đến kia và hỏi con đường, rồi ngài sẽ chỉ cho tượng tôn ông. Điều này nghe được vừa xong, lão quay bên phải đi vòng Seta, rồi đi tìm Akata. Con tim rộn rã chan hòa hân hoan. Suzaka tiến thẳng đường, đến khi lão đã bước gần thảo am, vào nơi ẩn sĩ trú thân, như vậy lão vội ân cần hỏi thăm: ta tin rằng hỡi thánh nhân, ngài thường thịnh vượng an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn an. Ngày nay có bị phiền lòng vì loài rắn rít, bọ ong quấy hoài, hoặc bầy giả thú tìm mồi, chẳng hay ngài tránh mọi loài được chăng? Vị khổ hạnh đáp: cảm ơn ngài Hỡi La Môn, ta nay thịnh vượng an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn an. Ta không phải chịu phiền lòng vì loài rắn rít, bọ ong quấy hoài, hoặc bầy giả thú tìm mồi, ta đây tránh được mọi loài, tôn ông. Biết bao nhiêu tháng năm ròng mà ta đã sống trong vùng đất đây, những gì bệnh tật xưa nay ta không hề thấy ở đây khi nào. Bà La Môn hỡi kính chào, mừng duyên hạnh ngộ đưa vào chốn đây. Xin vào ta chúc cầu may, và xin hãy rửa chân tay của ngài. Mijan tim đốt lá cây, Kasuma quả ngọt thay nồng nàn, trái cây như thể mật ong, chọn ngay hạng nhất là môn ăn nào. Nước này lấy từ hang sâu, ẩn mình dưới một đồi cao trong rừng, xin mời hỡi bậc thánh nhân uống vào cho thỏa tấm lòng ước mong. Suzaka nói: tôi xin nhận vật ngài ban và xin nhận lễ cúng dường tôn ông. Tôi tìm con của Dương Quân Sanjaya bị lưu vong lâu dài, dân Siêu Di phán lệnh đài, xin cho tôi biết nơi ngài ẩn thân. Di Khổ Hạnh đáp: ông tìm Siêu Di đại dương mà không có ý thiện lương trong đầu, chắc ông cố ý mong cầu chiếm dương phi của ngài đâu khó gì. Canh Hà cùng với Gia Ly làm gia nô với nữ tỳ nhà ông, hai ông tìm mẹ lẫn con. Nếu ông có thể cầu ơn vua này, ngài không lạc thú gì đây, cũng không thực phẩm tiền tài tôn ông. Nghe vậy, Suzaka nói: tôi không có ý bất lương, cũng không đến để cầu mong ơn ngài, song nhìn người thiện tuyệt vời, vui thay sống với các người thiện lương. Tôi chưa từng thấy quân vương, chính ngài đã bị thần dân lưu đày. Tôi mong diện kiến vua này, xin ông cho biết nơi ngài ẩn cư. Vị đạo sĩ kia đinh lời lão: được rồi, ta sẽ nói với ông, chỉ cần ở lại đây với ta hôm nay. Thế là vị ấy tiếp đãi lão đủ thứ củ quả rừng, và hôm sau đưa tay ra chỉ đường cho lão. Vị ấy lại ngâm các dình kệ như trước: đạo sĩ ơi, núi đằng xa Gandama ấy chính là Hương Sơn, nơi Vesanta đại dương hiện đang sống với vợ con một đoàn. Với y của bậc La Môn, bát thìa tóc bệnh đạo nhân khác nào, khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất chăm cao lửa hồng. Và vị ấy nói thêm: tàn cây tiêu nọ thấy không, ở trên mảnh đất tiên thần khác đâu. Bụi không hề thổi lên cao, cỏ kia xanh mãi chẳng bao giờ tàn, cỏ xanh tựa cổ chim công, sờ vào êm dịu như bông khác nào, mọc thông quá 4 tấc cao, lúc nào cũng vậy, không bao giờ nhiều. Cabi, xoài, mận, hồng đào chùm sung lủng lẳng không cao chín mùi, mỗi cây có quả tốt tươi, mọc lên trong cánh rừng đồi xinh xao, trong veo dòng suối ngọt ngào, xanh như ngọc bích rì rào chảy ngang. Tung tăng cá lội từng đàn, vui đùa lên xuống khe ngàn lượn quanh. Hồ nằm trong cảnh hữu tình, với bao sen trắng sen xanh kế gần, khác nào ở chốn thiên cung, trong vườn quan lạc trên tầng trời xa. Có 3 chủng loại liên qua trong hồ khoe sắc cho ta thấy nào, sắc màu thay đổi biết bao, xanh lơ, đỏ thẫm, trắng sao trắng ngần. Như vậy dễ ca tụng hồ sen vuông gốc kia, và kế đó ca tụng hồ Mukalinda, qua kia êm dịu như bông, qua sen xanh thẳm trắng ngần đua chen, nhiều cây cỏ khác mọc lên. Mukalin chính là tên của hồ. Ông nhìn qua nở thật to, nơi kia vô số chen đua lục hồng. Mùa hè hay dẫu mùa đông đều cao đến tận gối ông đây này. Qua nhiều màu sắc đẹp thay, theo làn gió nhẹ hương bay dịu dàng. Rồi ông nghe tiếng rộn ràng của bầy ông đến theo làn hương đua. Chung quanh bến nước bờ hồ đứng thành một dãy lô xô tiếp liền. Kia cây gụ nọ hoa kèn, Kadamba ngất nghỉu lên cao hoài. Lòi hoa 6 cánh khoe tươi, nhiều cây hoa khác cùng cười rộ ra. Lùm cây rậm rạp quanh hồ thảy đều đứng lặng để cho ta nhìn. Cây kia đủ mọi dáng hình, hoa kia đua nở đẹp xinh đủ màu. Các lùm cây rậm biết bao, chen nhau cao thấp đón chào mắt ta. Từng làn gió nhẹ hương đưa, từ rừng hoa trắng xanh lơ đỏ hường, mọc lên quanh chốn thảo đường, nơi kia ngọn lửa được ươm nóng bừng. Chung quanh bờ nước kế gần, nhiều cây cỏ mọc quây quần thiết thân. Cỏ cây vẫn cứ rung rung, trong khi vang vọng tiếng ong thầm thì. Mùi hương của vàng hoa kia mọc lên khắp chốn bờ khe suối hồ, luyến lưu bên bạn lâu xa, nếu như bạn giữ 2-3 tuần liền. 3 loại bầu bí hiển nhiên mọc lên ở giữa hồ sen thế này, quả bằng bình nước trong tay, quả kia thật lớn, sánh tày trống canh. Tỏi hành hạt cải súng xanh, muôn hoa nở rộ trên cành dễ thương. Qua lại ngào ngạt trầm hương, các đằng rậm rạp vẫn dương cây hoài. Ngọt ngào thay khóm qua lại, cây chàm bông dải nhiều loài hữu danh. Qua kèn rau diếp mọc quanh, khác nào ngọn lửa vàng hanh nắng trời. Thưa dân, mỗi loài hoa tươi mọc ra trong nước hay trồi đất lên, chung quanh hồ nước thần tiên, hãy nhìn chúng sống đua chen quây quần. Nơi kia bầy sấu dễ dùng, mọi loài thủy tộc ẩn thân chốn này, những đàn hươu đỏ thường ngày cùng nhiều thú khác tìm đây nước nguồn. Nghệ vàng, lông não, cỏ hương, hạt thơm, cam thảo, thân dương cao ngồng. Nơi kia sư tử, voi rừng, cọp dằn tìm kiếm bằng lòng dấu yêu. Từng bầy hươu đỏ, hươu sao, chó hoang, nai quẳng, dáng cao lẹ làng, chồn bay, trâu giác, đinh dương. Những bầy lớn nhỏ, khỉ rừng lao sao, gấu bò, mảnh thú biết bao, từng đàn dồn dập đi vào dọc ngang. Tê ngưu, sóc nhỏ, chuột quang, chó săn trâu nước, giả can heo rừng, tắc kè beo gắm sói lang, thỏ rừng chồn thỏ từng đàn ra vô. Đủ loài rắn nhện giăng tơ, đủ loài chim chóc líu lo trên cành, tạo nên đủ loài âm thanh trong khi chim chíp lượn quanh lòng vòng. Diều hâu cú diệt gà rừng sơn ca với tiếng du dương đồng quạt, trĩ ưng công với thiên nga, hạc chim lưng đỏ hòa ca bạn tình. Nơi kia diều ngọt âm thanh, sắc màu rực rỡ, dáng hình chim muông, cổ xanh màu trắng lục hồng, như công vỗ cánh phập phồng bay lên. Sao ta cố kể ngàn tên, đủ từng chi tiết chẳng quên thế này. Hãy suy đủ loài chim bay và đem chúng lại thêm đầy thơ ta. Cả đàn chim chóc đồng hòa, du dương ngàn khúc quan ca tưng bừng, ngập tràn đầy giữa khoảng không hồ mu ca với tiếng ồn vui tai. Khu rừng có đủ loài voi, linh dương các loại hươu nai khiếu gì, lòng thòng từ các cây kia, các đằng to lớn từng bè quấn ngang. Nơi kia hạt cải mía đường, nhiều loài thóc gạo mọc dương cao dày, đậu mè dược thảo quý thai, sẵn sàng cung cấp đủ đầy khách thăm. Đằng kia có lối đường mòn đưa ông đến chốn ẩn thân của ngài. Nơi kia đói khát không ai, cũng không hề thấy mảy may chán chường. Nơi kia cùng với các con Vesanta bậc đại dương lánh trần, với y của bậc La Môn bát thìa tóc đền đạo nhân khác nào, khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất chăm cao đửa hồng. Việc này khi đã nghe xong, quanh ngài bên phải lão dòng bước ra đi tìm vua Vesanta, tâm hồn trộn rã chan hòa niềm vui. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.